Long Ngạo Chiến Thần, chương 153, trở về Lôi Đình Thành. Góc truyện audio.com, năm cảnh thoái biến, theo thứ tự từ thấp đến cao là cảnh giới lôi kiếp. Cảnh giới thoái biến, cảnh giới nhân vương, cảnh giới địa hoàng, cảnh giới đạo tổ, cảnh giới lôi kiếp và cảnh giới địa hoàng chênh lệch tầm đó. Có thể nghĩ, mặc kệ hạ quân trào phúng, Long Ngạo cũng không nói lời nào. Lạnh lùng nhìn, Long Ngạo, 3 tháng sau Trương Chí Hằng và Ngạo Tuyết sẽ thành hôn ở Quỷ Vương Tông. Chẳng lẽ ngươi lại muốn một mình chém giết, thì như thế nào, ha ha ha, một tiểu tử cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng. Long Ngạo, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, có thể cùng ta hợp tác, không cần, lần nữa bị cự tuyệt. Sắc mặt hạ quân rốt cục âm trầm xuống. Bỗng nhiên nói ra, Long Ngạo, ngươi đứng hàng thứ 11 trên bách chiến bảng. Hơn nữa tu vi đã đột phá cảnh giới lôi kiếp, đã có thể theo đuổi phong vân bảng. Dựa theo ta tính ra, với thực lực của ngươi bây giờ có lẽ có thể sắp xếp nhập vào hàng thứ 70 phong vân bảng. Ở trên cuộc đời này, ngươi đã rất là không tồi rồi. Phong vân bảng, áp đảo trên bách chiến bảng một bảng đơn. Cửu Châu tổng cộng 900 bách chiến bảng. Cũng có 9 phong vân bảng, đệ tử của 6 đại tông môn không thể theo đuổi bách chiến bảng. Nhưng phong vân bảng tất cả mọi người lại có thể theo đuổi. Long Ngạo chém giết Diệp Nhất Đao, liệt vào hàng thứ 11 trên bách chiến bảng. Tiếp đó nhờ Âu Dương Trọng khí thế áp chế xuống, dẫn động lôi kiếp, hơn nữa thuận lợi vượt qua lôi kiếp. Cho nên không cần hạ quân nói, trong nội tâm Long Ngạo có 10 phần tin tưởng. Với thực lực của hắn bây giờ, đừng nói là phong vân bảng, chỉ cần là 10 vị trí đầu tiên trên bách chiến bảng. Hắn tuyệt đối có tư cách truy đuổi, nhưng hiện tại Long Ngạo căn bản không quan tâm bách chiến bảng và phong vân bảng. Bởi vì trong lòng hắn chỉ có một việc, đó chính là làm thế nào cướp cô dâu. Thời gian 3 tháng, chính theo như lời hạ quân, 3 tháng sau chính là ngày thành hôn của Ngạo Tuyết và Trương Chí Hằng. Đến lúc đó, mặc kệ chuyện gì xảy ra hắn đều muốn giải quyết việc này. Trương Chí Hằng vinh dự là đệ nhất thiên tài trong trăm năm qua của Kim Dương Tông. Tu Vi không chỉ có đột phá cảnh giới địa hoàng đỉnh phong, còn liệt vị trí thứ 3 phong vân bảng. Đối với chuyện của Trương Chí Hằng, Long Ngạo có lẽ đã biết rõ, nói cho cùng chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung. Đó là kỳ tài ngút trời. Mà hạ quân ta cũng là kỳ tài ngút trời, nhưng lại không cách nào siêu việt như Trương Chí Hằng, chỉ có thể liệt vị trí thứ 4 phong vân bảng, cho nên ta không cam lòng, ta rất không cam lòng. Giờ khắc này nghe xong lời hạ quân nói, Long Ngạo rốt cục minh bạch suy nghĩ trong nội tâm hạ quân. Một là Kim Dương Tông kỳ tài ngút trời, một là Lôi Đình Tông kỳ tài ngút trời, một liệt vị trí thứ 3 phong vân bảng. Một liệt vị trí thứ 4 phong vân bảng, hai người đều là cảnh giới địa hoàng, nhưng thực lực lại kém nhau rất nhiều. Mặc dù chỉ là kém một lần, nhưng Long Ngạo rất rõ ràng trong đó rốt cuộc ý vị như thế nào. Trong nội tâm ta không phục, có thể bằng vào tu luyện đạt được thực lực do đó chiến thắng Trương Chí Hằng. Tuy nhiên ta với hắn không cùng bàn, nhưng thân là một gã võ giả. Ta biết rõ võ phẩm của võ giả là cái gì. Ngươi muốn dạy dỗ ta à? Sai. Ta không phải giáo huấn ngươi. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Dựa vào âm mưu quỷ kế, cho dù chiến thắng Trương Chí Hằng, thân là võ giả, kỳ thật ngươi cũng thua. Hình như có chút xúc động. Hạ quân không có tiếp tục nói chuyện, mà cúi đầu trầm tư. Không biết qua bao lâu, hạ quân rốt cục ngẩng đầu, vừa cười vừa nói. Ngươi rất có ý tứ, Long Ngạo, ta rất chờ mong chuyện 3 tháng sau, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng, ngươi nói rất đúng, thân là một gã võ giả, ta cần nhờ thực lực chiến thắng Trương Chí Hằng, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, ha ha ha, tốt, Long Ngạo, ta rất chờ mong ngày nào đó ngươi phát triển, 3 tháng sau chờ ngươi giải quyết sự tình, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Cáo từ, nhìn thấy hạ quân rất nhanh rời đi, Long Ngạo cũng không vội quay đi như vậy. Đứng tại đỉnh núi, bị gió lạnh hung hăng thổi, song mắt nhìn về phía trước hư không vô tận, Trong đầu hắn không biết đang suy nghĩ cái gì. Bách chiến bảng, phong vân bảng, một ngày nào đó ta sẽ truy đuổi phong vân bảng. Nắm thật chặt hai nắm tay. Trên mặt Long Ngạo tràn ngập kiên định, bởi vì hắn đã quyết định. 3 tháng sau, mặc kệ chuyện gì xảy ra đều muốn đến Quỷ Vương Tông một chuyến. Tu Vi thuận lợi đột phá cảnh giới lôi kiếp, nhưng Long Ngạo lại phát hiện, dựa theo thực lực của mình bây giờ thì còn rất xa mới đủ. 5 cảnh thoái biến, cảnh giới lôi kiếp chỉ là vừa mới cất bước mà thôi. Bất kể là trước khi Trương Chí Hằng xuất hiện, hay là Hạ Quân hiện tại đều là võ giả địa hoàng. Với thực lực lôi kiếp của hắn có thể là địch thủ của võ giả địa hoàng sao? Thực lực, mặc kệ đi tới chỗ nào, mặc kệ tới khi nào, thực lực mới được là trọng yếu nhất, những cái khác tất cả đều là vô nghĩa. Sáng sớm ngày hôm sau, Long Ngạo không tiếp tục dừng lại tại Tinh Vân Thành mà tiến về trước Lôi Đình Thành. Suy đi nghĩ lại, Long Ngạo vẫn quyết định tiến về Lôi Đình Thành tìm kiếm Âu Dương Trọng. Bởi vì trong lòng hắn biết rất rõ, một khi lại để cho Âu Dương Trọng khôi phục thương thế. Đừng nói là hắn, kể cả là gia tộc sẽ có phiền toái rất lớn, trong nội tâm cho dù có 1 vạn không muốn vạch mặt hoàng thất Lôi Đình. Long Ngạo biết rõ mình cũng phải đọ sức vật lộn, lần này tiến về trước hoàng thất Lôi Đình. Long Ngạo cân nhắc đến 2 điểm. Điểm thứ nhất, thương thế Âu Dương Trọng không biết khi nào có thể khôi phục. Cho nên sớm 1 phút đồng hồ thì chính mình nắm chắc nhiều hơn 1 phần. Điểm thứ hai, 3 tháng sau hắn muốn đi Quỷ Vương Tông. Cho nên trước khi đến Quỷ Vương Tông, hắn phải giải quyết chuyện Âu Dương Trọng, không thể để lại cho gia tộc bất cứ phiền phức và nguy hiểm gì. Lôi Đình Thành, Long Ngạo mới vừa tiến vào Lôi Đình Thành đã bị các đại gia tộc, kể cả Lôi Hoàng Thất Lôi Đình dòm ngó. Dù sao hiện tại Long Ngạo rất nổi danh, nhất là vượt qua lôi kiếp, đánh trọng thương Âu Dương Trọng, hơn nữa 1 đao chém giết trên 100 vạn quân đội, càng là oanh động Thiên Châu. Lôi Đình Thành, trừ Hoàng Thất Lôi Đình ra, tổng cộng 3 đại gia tộc theo thế chân vạc, theo thứ tự là Long Gia Tứ Giai, Tưởng Gia và Đoan Mộc Gia Tộc, mới vừa tiến vào Lôi Đình Thành, Long Ngạo tưởng đâu Đoan Mộc Lân và Tưởng Quân sẽ đến tìm phiền toái. Lúc trước bị Long Ngạo trực tiếp đánh cho muốn tàn phế. Tin tưởng Đoan Mộc Gia và Tưởng Gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng tình huống bây giờ 2 đại gia tộc đều lựa chọn trầm mặc. Không dám đi tìm Long Ngạo gây phiền toái. Về phần Long Ngạo tiến vào Lôi Đình Thành vẫn chưa tới thời cơ thì nghênh đón đệ nhất bằng hữu cũ là Long Nhất Lực. Lúc trước Long Nhất Lực và Long Ngạo giao ước. Chỉ cần Long Ngạo có thể chém giết Long Tĩnh sẽ đưa ra 1 cây huyết linh chi vạn năm. Song phương giao dịch thành công, từ đó 2 người cũng không có bất kỳ liên hệ gì. Chính vì như thế, lần này Long Nhất Lực tìm mình rốt cuộc là có chuyện gì? Long Ngạo rất hiếu kỳ, có thể phải biết rằng, chuyện của Long Ngạo và Hoàng Thất Tinh Vân đã khiến cho ai ai cũng biết. Hơn nữa không biết là ai thả ra tin tức Âu Dương Trọng trốn ở Hoàng Thất Lôi Đình. Tất cả mọi người cũng đều biết rõ. Người sáng suốt cũng biết Long Ngạo và Hoàng Thất Lôi Đình khẳng định không cùng mâm. Đã như vậy, lần này Long Nhất Lực đến chẳng lẽ không sợ Hoàng Thất Lôi Đình sao? Bên trong quán rượu xa hoa chỉ có 2 người Long Ngạo và Long Nhất Lực. 2 người cũng không nói lời nào. Chỉ uống rượu, cách trương,